Thân thể tôi bị xuyên qua. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Tối hôm nay, rất nhiều fan của Khương Mạt đều chưa ngủ, theo dõi tiến triển của sự việc. Đúng lúc này, bắt đầu từ fan cứng chỉ yêu Khương Mạt đột nhiên nhận được đánh dấu từ một người lạ. Nếu là bình thường có thể rất nhiều người để ý cũng không thèm để ý, nhưng tình hình hôm nay đặc biệt. Mọi người click vào xem, suýt chút nữa bị tình cảnh trong video dọa một trận. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Một người phụ nữ đột nhiên ngã ra đất. Tiếp đó bọn họ liền nhìn thấy thần tượng Khương Mạt của bọn họ cùng một người đàn ông đi ra từ trong xe. Hình như là chồng chị Mạt của bọn họ. Hai người kiểm tra sơ qua người phụ nữ bị ngất kia. Anh rể đi gọi điện thoại. Khương Mạt ngồi xổm bên cạnh cấp cứu. Một lúc sau, người phụ nữ nôn ra một ngụm máu. Sau đó cổng lớn mở ra. Một người phụ nữ trung niên xông đến. Không báo trước tát anh rể một cái. Sau đó, video ngừng lại giữa chừng. Tuân thủ nguyên tắc, bình thường thứ mà chính chủ thích thì fan cũng sẽ thích. Ấn tượng của fan Khương Mạt đối với ông xã cô cực kỳ tốt. Không biết bao nhiêu lần Khương Mạt xuất hiện những dư luận quỷ kế kiểu này kiểu kia đều là chồng chị Mạt ra mặt xử lý. Bây giờ nhìn thấy bà phù thủy kia vậy mà dám đánh chồng chị Mạt. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là, hành chết bà ta. Phản ứng thứ hai mới là, đậu xanh, bọn họ biết ngay vết thương trên mặt anh rể không phải do chị Mạt đánh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tìm được chứng cứ, fan Khương Mạt lập tức bùng nổ, cầm video xông lên, gặp một tên anti fan đập chết một tên, gặp hai tên anti fan đập chết hai tên. Chỉ yêu Khương Mạt cũng đã nhìn thấy, cô ấy mở QQ của Hành Hoa bắt đầu quỳ bái đại thần. Hành Hoa, Hành Hoa, video này có phải anh tìm ra không? Tôi yêu anh chết đi được. Tôi tuyên bố, ngoại trừ Mạt Mạt anh chính là người tôi yêu thứ hai. Quá trâu, con mẹ nó anh làm thế nào tìm ra được vậy? Không phải là ăn trộm video giám sát đấy chứ cái đệt. Anh cẩn thận một chút, nhất định đừng để bên anh ninh quốc gia tóm được. Lại không trả lời tin nhắn của tôi. Bỏ đi, chẳng sao cả, tôi đi đập chết mấy tên anti-fan đần độn kia ha ha ha. Chứng cứ được đưa ra, sự việc lập tức được lật ngược. Nhưng trận náo nhiệt này vẫn chưa kết thúc. Có người tinh mắt, lập tức nhận ra thân phận của người phụ nữ nằm trên đất. Là phó tổng Thẩm Thanh của tập đoàn Thẩm Thị. Tiếp đến là nhân viên của tập đoàn Thẩm Thị tiết lộ tin tức. Nói phó tổng cả ngày hôm qua không đến công ty. Bên trên hình như nói phó tổng nhập viện. Thẩm Thị sừng sững nhiều năm như vậy. Đối thủ cạnh tranh rải rác trên cả nước. Tin tức này vừa xuất hiện. Chấn động hơn, bạo lực gia đình của Khương Mạt nhiều. Chẳng mấy chốc tất cả các ngành nghề phương tiện truyền thông, bất động sản, thậm chí đến cả nhân viên những ngành nghề liên quan cũng bị gọi tỉnh. Mở hội nghị khẩn cấp. Sáng ngày hôm sau, tin tức đầu tiên mọi người nhìn thấy chính là Thẩm Tông Đường, tên của Thẩm Lão Gia, Thẩm Thanh nhập viện cùng lúc, Thẩm Gia suy tàn tại đây. Trong vòng một ngày, cổ phiếu của Thẩm gia rớt xuống cực điểm. Thẩm Hoàng Phong bận sứt đầu mẻ trán. Lúc Thẩm Thanh vẫn ở công ty thì còn tốt. Bây giờ con gái ông ta vừa đi ra từ phòng phẫu thuật, vẫn trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thẩm Lão Gia đã hơn 80, cũng đang nằm trên giường bệnh. Ông ta chỉ có thể một mình gánh vác. Nhưng sức lực ông ta không đủ. Thiếu trái hụt phải, lo đầu không lo được đuôi. Quả thực muốn phát điên. Tên đần độn nào chụp ảnh Thẩm Vân bị tát. Nếu không có chuyện này thì cũng sẽ không có video chứng minh sau đó. Nếu không có video chứng minh thì tin tức hai trụ cột chính của Thẩm gia đều nằm viện cũng sẽ không bị phát hiện nhanh như vậy. Không biết ông ta mắng chửi tên đần độn này trong lòng bao nhiêu lần. Khó khăn lắm tình hình mới ổn định lại một chút. Tiếp đó lại bạo ra tin tức. Thẩm Tông Đường bao dưỡng nữ minh tinh 22 tuổi. Thẩm Hoàng Phong, ông ta từ bỏ vùng vẫy. Đợi ông Thẩm khỏe lên. Đợi con gái tỉnh lại. Để bọn họ dọn dẹp mớ lộn xộn này đi. Quần chúng ăn dưa nhìn thấy tin tức này cũng đồng loạt phun dưa. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Nếu không nhớ nhầm, Thẩm lão gia Thẩm Tông Đường năm nay đã 82 tuổi thuộc hội người cao tuổi rồi đi. Vậy mà còn bao dưỡng nữ minh tinh 22 tuổi. Châu bò, cực kỳ châu bò, gừng càng già càng cay. Quá châu bò rồi. Fan Khương Mạt vẫn rất quen thuộc với tên chó săn bạo ra tin tức này. Trước đây sau khi sự kiện tên chó săn Từ Văn Bân suốt ngày kiếm chuyện với Khương Mạt bị bạo phát. Tên chó săn này còn từng đăng một bài Weibo, kể lại tường tận ân oán tình thù giữa Khương Mạt và Từ Văn Bân. Không ngờ lần này lại tung ra một tin tức lớn thật sự. Quá châu bò, tên chó săn này đối diện máy tính nhìn số tiền trong tài khoản cười ngốc hê hê. Hắn ta không ngờ loại chuyện tốt này lại rơi lên đầu hắn. Tối hôm qua, đột nhiên hắn ta nhận được một tin nhắn. Đối phương tự xưng là S, bảo hắn đến phòng bệnh VIP của bệnh viện nào đó ngồi trực bên ngoài một lúc. Sẽ có tin tức không ngờ đến cho hắn ta chụp. Vốn dĩ hắn ta không muốn đi. Nhưng nhớ lại sự việc bạo lực gia đình của Khương Mạt chính là ở bệnh viện này. Nói không chừng còn có thể bắt gặp Khương Mạt. Không nghĩ đến hắn không bắt gặp Khương Mạt mà lại gặp được tin tức bùng nổ hơn cả Khương Mạt. Vậy mà hắn ta lại bắt gặp Ngọc Nữ Thuần Khiết Hạ Thiệu Mẫn đi thăm một ông già. Đến loại chuyện giúp đi tiểu cũng đích thân làm. Ông già không phải ai khác. Chính là lão gia nhà họ Thẩm vừa lộ tin tức nằm viện. Thẩm Tông Đường. Hắn ta cầm máy ảnh. Thể hiện ra tố dưỡng nghề nghiệp đỉnh cao của chó săn. Lách tách chụp lại toàn bộ. Ad gửi cho hắn ta một khoản tiền lớn, đủ cho hắn nửa đời còn lại sống sung sướng. Hắn ta trực tiếp đăng ảnh lên mạng, sau đó đặt vé máy bay phủi mông rời khỏi Trung Quốc. Quyết định đợi đến khi không còn người nhà họ Thẩm tìm dấu vết của hắn thì mới quay lại. Lúc người đàn bà Xuyên không biết chuyện xảy ra mấy hôm nay thì tức đến nỗi huyết áp lại bay lên. Suýt chút nữa thì trực tiếp tạch. Cô ta tưởng rằng Hạ Thiệu Mẫn kia là người thông minh. Không ngờ lại ngu xuẩn đến vậy. Bôi đen Khương Mạt thì bôi đen Khương Mạt. Tại sao lại kéo cả nhà họ Thẩm liên lụy vào? Lần này đừng nói là cướp lại năng lượng từ chỗ Khương Mạt. Một chút năng lượng còn sót lại của hệ thống cũng sắp bị ép khô rồi. Hạ Thiệu Mẫn cũng sắp sụp đổ. Làm sao cô ta biết được vết tay trên mặt Thẩm Vân là do người nhà họ Thẩm đánh? Cô ta càng không biết video chứng minh kia lại trực tiếp kéo cả hai trụ cột nhà họ Thẩm và cô ta xuống hố. Mấy ngày hôm nay cô ta trốn trong phòng của mình đến rèm cửa cũng không dám kéo. Sợ có chó săn bên ngoài. Ồ, có hay không cũng chẳng sao cả. Đến căn phòng cô ta đang ở cũng là Thẩm lão gia tặng cho cô ta. Là sản nghiệp nhà họ Thẩm. Cô ta đăng nhập vào Weibo một lần. Bình luận của dân mạng quả thực là khó coi. Văn nghệ một tí nói cái gì mà một cây hoa lê đè hải đường. Dung tục hơn thì trực tiếp hỏi cô ta hầu hạ ông già trên giường có sướng không? Cô ta xem xong ý định muốn chết cũng đã nổi lên. Đến bố mẹ cũng gọi điện thoại đến. Hỏi cô ta rốt cuộc chuyện là thế nào? Trên mạng nói có phải là thật không? Những chuyện này fan Khương Mạt không hề quan tâm. Điểm bọn họ chú ý là tại sao Khương Mạt và anh rể lại xuất hiện trước cổng nhà họ Thẩm. Anh rể còn bị mụ phù thủy kia cho một cái bạt tai. Lúc này cuối cùng cũng có người đi ra nói chút chuyện mà mọi người không biết. Ông xã Khương Mạt tên là Thẩm Vân, là cháu trai nhà họ Thẩm. Hai người là bạn học cấp 2 và cấp 3. Nhưng sau này sau khi bố Thẩm Vân qua đời, trên cơ bản Thẩm Vân đã bị nhà họ Thẩm từ bỏ. Nghe nói hôm đó là ngày Thẩm lão gia lập di chúc. Thẩm Vân không được một phân tiền. Nhưng người nói chuyện không chịu nói thân phận của mình. Phạm vi tin tức này được truyền bá không hề lớn. Lực chú ý của fan lập tức bị tin tức khác thu hút. Người đăng tin là một phú nhị đại khá sôi nổi trên mạng. Là loại có chứng nhận. Đột nhiên đăng một bài Weibo dài. Vốn dĩ tôi không quan tâm đến chuyện khương mạt bạo lực gia đình. Ông đây cả ngày chơi game tán gái còn không đủ thời gian. Kết quả bây giờ bị ông già nhà tôi ấn đầu đăng bài Weibo này. Tôi thật là, nguyên nhân sự việc bắt đầu từ buổi chiều 3 hôm trước. Bố tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương tự xưng là chồng của Khương Mạt. Hỏi bố tôi camera hành trình trong xe có quay được video cảnh tranh chấp trước cổng nhà họ Thẩm không? Nếu quay được thì có thể đưa cho anh ta hay không? Lúc đầu bố tôi tưởng là lừa đảo. Trực tiếp mắng người ta một trận. Vốn cho rằng hết chuyện rồi. Kết quả buổi tối lại nhận được một tin nhắn nói nội dung như trên. Bố tôi không để ý, đến sáng sớm đột nhiên bố tôi tỉnh dậy. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Chạy ra xe mở camera hành trình lên xem một lúc. Không ngờ bên trong thật sự có video trên mạng kia. Không sai, video mấy người xem chính là lấy từ chỗ của bố tôi. Lúc đó là 2 giờ sáng. Bố tôi tìm thấy tin nhắn. Trả lời người đó một câu. Trong camera hành trình của tôi có video mà cậu cần. Tôi không biết gửi. Nếu cậu muốn thì tự đến lấy thẻ nhớ đi. Người già mà. Lúc đó tôi cũng không có ở nhà. Bố tôi tưởng rằng sáng hôm sau người đó mới trả lời lại. Không giờ trả lời trong giây lát. Nói anh ta lập tức đến. Bây giờ nghĩ lại. Chắc là vẫn luôn thức để đợi tin tức. Nửa tiếng sau. Người đó đến rồi. Chính là chồng Khương Mạt. Nói anh ta họ Thẩm. Trích nguyên lời của bố tôi. Đúng là một quý ông khí chất nổi bật. Người già dùng từ quá quê mùa. Tôi nghe xong cũng muốn ói ra luôn. Thật là. Thẩm tiên sinh sao chép một đoạn video. Nhất định muốn cảm ơn. Bố tôi không nhận. Không ngờ ngày hôm sau có người gửi đến cực kỳ nhiều quà. Bây giờ vẫn đang chất đống ở dưới nhà tôi. Cũng không biết Thẩm tiên sinh làm thế nào lại tìm được phương thức liên lạc với bố tôi. À đúng rồi, nói dài dòng như vậy. Bố tôi muốn tôi nói với mọi người. Khương tiểu thư và Thẩm tiên sinh là cặp vợ chồng vừa nhìn là biết tình cảm đặc biệt tốt. Bảo mọi người sau này đừng bôi đen bọn họ nữa. Bởi vì nửa video sau mọi người không xem được thì bố tôi đã xem rồi ha ha ha. Đừng hỏi tôi vì tôi cũng không biết đằng sau là gì. Mặc dù tôi cảm thấy nói ra cũng không có tác dụng. Mấy đứa không não thích chỉ trích trên mạng cũng sẽ không tin. Nhưng người già khá cố chấp. Tôi cũng không còn cách nào khác. Bên trên, sau đó còn đính kèm 2 bức ảnh. Một bức là một đống quà cáp đắt đỏ. Bức còn lại là chụp màn hình điện thoại. Bên trên là dòng tin nhắn được làm mờ số điện thoại. Chào ngài, kẻ hèn này họ Thẩm, là chồng của Khương Mạt. Không biết ngài có xem được sự việc liên quan đến bạo lực gia đình ác ý nhằm vào vợ tôi ở trên mạng hay không? Lúc đó xe cả ngài dừng ngay gần hiện trường xảy ra vụ việc. Camera hành trình trong xe có khả năng quay được video liên quan. Có thể nhờ ngài kiểm tra một chút được hay không? Nếu có thì ngài có thể gửi cho tôi một phần được không? Vô cùng cảm ơn. Ngay sau đó. Phía sau Weibo này lại có hơn 10 người đăng Weibo nói nhận được điện thoại của Thẩm Vân. Không ít người đều tưởng đối phương là lừa đảo. Mắng một trận, còn có người cho vào danh sách đen luôn. Quần chúng ăn dưa nhìn thấy những tin tức này thì quỷ khóc sói tru ở bên dưới. Mẹ ơi, con lại tin vào tình yêu rồi. Đây là tình yêu thần tiên gì vậy? Tôi khóc rồi. Còn nữa... Lầu chủ nhất định phải hỏi ra từ miệng bố anh xem nửa sau video là gì a. Ăn dưa đợi phần tiếp theo. Online theo đuổi tình tiết tình yêu. Đốt, muốn xem video hoàn chỉnh. Hình dung của lão gia nhà cậu quá vi diệu rồi. Mặc dù chỉ có vài bức ảnh nhưng anh rể thật sự là một quý ông khí chất nổi bật nha. Hình như có người nói Khương Mạt và chồng cô ấy là bạn học cấp 2 và cấp 3. Thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành. Lúc chồng cô ấy còn đi học nhất định là nam thần. Tôi không phục. Rõ ràng bây giờ anh rể cũng là nam thần. Những người này bận rộn gặm đường. không hề quan tâm Thẩm Vân làm thế nào tìm được mấy phương thức liên hệ kia. Nhưng cũng có người nhận ra vấn đề. Những người kia không phú cũng quý. Người bình thường sao có thể lấy được phương thức liên lạc của bọn họ? Chỉ yêu Khương Mạt. Xin lỗi, Hành Hoa. Tôi hiểu lầm anh rồi. Thì ra cái đó không phải anh mà là Weibo của anh rể chúng ta. Hu hu hu hu hu. Anh rể quá chiều chuộng Mạt Mạt của chúng ta rồi. Hu hu. Cặp CP này tôi chiếm rồi. Chỉ yêu Khương Mạt. Nhưng tôi hoài nghi phương thức liên lạc với những người kia là anh đưa cho anh rể đúng không? Ha ha ha ha, không cần phủ nhận, tôi hiểu, tôi đều hiểu. Lúc này Thẩm Vân đang đứng trước cổng bệnh viện, nhìn thấy tin nhắn của chỉ yêu Khương Mạt, thu lại bàn tay đang chuẩn bị gõ chữ, lại nhạt gửi đi một câu. Chỉ yêu Khương Mạt. Thẩm Vân tắt điện thoại, đi nhanh vào bệnh viện, đến trước cửa phòng bệnh của Thẩm Thanh. Hôm qua Thẩm Thanh đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển đến một bệnh viện tư nhân có thiết bị tốt hơn. Cửa phòng bệnh có hai vệ sĩ cao to mặc đồ đen đứng canh. Nhìn thấy Thẩm Vân liền chắn trước lối đi. Thẩm Vân đẩy mắt kính, mỉm cười nói, xin hãy chuyển lời đến Thẩm Tổng. Thẩm Vân cầu kiến, muốn cùng Thẩm Tổng bàn bạc vấn đề quyền sở hữu cuối cùng của Thẩm gia. Cách chương.